Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, ma tương tương không có ra tiếng. Bởi vì luôn luôn hỉ nộ vô thường thanh niên lúc này thế nhưng chuyên chú đoan trang nàng hoàng kim. Long trào, hoặc là xưng này vì hoàng kim tay trái cũng không quá. Nhưng là chẳng sợ nàng nỗ lực khống chế xâm nhiễm. Nhiều như vậy thiên này chỉ long trảo lại vẫn là bộ dáng cũ. Nàng không thể không đem này che giấu ở áo choàng hạ. Không nghĩ làm tỷ tỷ phát hiện, nàng đem chính mình tay trái kéo xuống chuyện này mà khê khê còn. Không biết đâu, thật xinh đẹp. Không phải sao, thần minh lộ ra vui mừng tươi cười. Mà ma tương tương rũ mắt nói. Nhưng này phân mỹ lệ, cũng không thuộc về ta, nói như thế nào loại này lời nói. Vô luận nhiều xinh đẹp đồ vật nếu là xứng ngươi, đều là đáng giá, hắn nâng lên nàng mặt, lại là không hề chú ý kia chỉ long trào. Hắn luôn là như vậy, thượng một giây còn hứng thú giạt giao, giây tiếp theo liền có thể đem này nghiền tiến bụi bà mơ siêu đần minh đột nhiên lời ngon tiếng. Ngọt làm ma tương tương lông mày trừ một chút, tiếp theo nàng dường như không có việc gì nói, chẳng sợ đây là mặt khác thần minh tặng cho ta. Tự nhiên, rốt cuộc vô luận như thế nào, người đều là ta quyến giả thanh niên hôn một cái nàng giữa mày. Những lời này đã như là ở cho thấy chủ quyền, lại như là ám chỉ có hắn ở ma tương tương không cần lo lắng những cái đó thần minh. Bọn họ không dám quá mức vượt qua trên thực tế nếu lần này động thủ người không phải Xâm La. Hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng chấm dứt, trò chơi cũng không sợ Xâm La. Nhưng hắn cảm thấy đối phương thực ghê tờ mơ siêu, bất quá gia hỏa kia ngươi vẫn là thiếu tiếp xúc. Một ít, kia chính là một cái vọng tưởng thiên khai kẻ điên, hắn như là nhớ tới cái gì buồn cười sự. Mặt mày đều là trào phúng, ngươi hẳn là gặp qua hắn thủ hạ người kia ngẫu nhiên đi. Chính là cái kia lạnh như băng nữ nhân, tiểu tâm ngươi cũng biến thành dáng vẻ kia, nói hắn biểu tình liền hiểm ác lên. Ma tương tương đã thói quen thần minh cảm xúc biểu tình vô phùng cát. Nàng cung kính nói, là, ta sẽ trước tiên đem sở hữu tình báo hội báo cho ngài, hắn nhìn nàng dáng vẻ này. Đột nhiên sinh khí, huyến lệ mộng ảo ngôi sao thảo nguyên nháy mắt hóa thành tinh bột. Giống như là bị đánh nát bình hoa, trò chơi rất nhiều thời điểm đều giống một cái tiểu hài tử giống nhau. Không vui liền tùy hứng mà phá hủy hết thảy. Ma tương tương giơ tay, một mảnh tàn khuyết cánh hoa rừng ở tay nàng tâm mơ siêu nàng hơi hơi cúi đầu. Khóe môi mang theo cười, ánh mắt lại là lãnh đạm, không có thương cảm cũng không có thương hại. Ở nàng trong mắt mộng ảo ngôi sao thảo nguyên cùng bình thường đường phố đại khái cũng không có gì khác nhau, như vậy ở nàng trong mắt, hắn cùng mặt khác thần minh hay không cũng không có gì khác nhau đâu. Này nguyên bản là ta muốn tặng cho ngươi lễ vật Nga tương đương, hắn cố ý như vậy mở miệng, phải không? Kia thật là đáng tiếc, ma tương tương phảng phất thật sự cảm thấy tiếc nuối giống nhau thở dài một tiếng, tiếp theo nàng đem kia phiến tàn khuyết cánh hoa để vào túi áo, liền thừa một đóa lạn cánh hoa. Ngươi suy làm gì? Thanh niên lui về phía sau vài bước. Bối tay xem nàng, trò chơi đại khái còn không có hoàn toàn thích ứng thành nam hình thể. Nếu hắn vẫn là nguyên bản cái kia đại loli, như vậy tư thái tự nhiên cực kỳ đáng yêu. Bất quá đương hắn biến thành khuôn mặt tinh xảo yêu dã thanh niên. Như vậy tư thái, liền có vẻ quá mức không chút để ý, nhưng mà vô luận hắn là cái gì tư thái. Đối với ma tương tương tới nói đều không có cái gì khác nhau. Nàng cười nói. Mặc dù chỉ là một mảnh tàn khuyết cánh hoa, nhưng bởi vì nó là ngài tặng cho, vì thế liền so thế gian sở hữu đồ vật đều quý giá ta nhưng không có nói tặng cho ngươi, hắn hừ. Một tiếng, đầu ngón tay một trọn kia phiến đã bị nàng thu vào túi áo cánh hoa liền như vậy tới rồi hắn trong. Tay, ma tương tương thực bình tĩnh, một chút đều không xấu hổ, ngài bên người hết thảy đều làm người hướng tới. Nhưng là cực đại ngôi sao thảo nguyên ta chỉ có thể quan vọng. Không dám có bất luận cái gì tiết độc tâm tư. Chỉ còn lại có một mảnh cánh hoa sau. lại sinh tham niệm, này đại khái đó là nhân tính đi, nàng nói chuyện rốt cuộc là thật là giả. Nàng chính mình cũng không rõ lắm, đại khái thần minh cũng chưa thấy qua đương trường bị dỗi sao còn như vậy đúng lý hợp tình ra hòa. Hắn phồng má tử, giây tiếp theo lại vứt ra kia cánh hoa cánh, rách tung tóe tiểu hoa cánh khinh phiêu phiêu hoàn toàn đi vào hoàng kim long trào. Giống như là hồ nước trung chậm rãi trầm hạ đá, tiếp theo kia vẫn luôn không phục quản giáo áp bách nàng lực lượng uổng phí biến mất. Ma tương tương xem qua đi khi, nguyên bản giữ tợn long trào đã biến thành trắng nõn mảnh khảnh nhân thủ cùng nàng xé xuống đi kia. Một cái, giống nhau như đúc cảm ơn ngài tặng nàng kịp thời nói lời cảm tạ với ta tới nói nó lại như thế. Nào đẹp, cũng bất quá là một kiện vật chết, chỉ có ngươi chân chính khống chế nó lực lượng. Này biến hóa mới có thể làm ta có chút hứng thú đi, hắn lười nhác phất phất tay. Tiếp theo hắn có chút cố tình cường điệu nói. Hắn bất quá là nhạt thi đôi một cái lạn cánh tay cho ngươi. Không coi là cái gì, ma tương tương có chút buồn cười. Nàng cũng xác thật cười. Lấy thần minh chi khu làm lễ vật, đối với ta tới nói thật ra là có chút ăn không vô. Vẫn luôn phong ấn cũng không phải một chuyện. Ngài biết nên như thế nào mới có thể đủ hoàn toàn khống chế nó sao? Ngươi đang nói cái gì chê cười? Lấy người thân hình lại mưu toan sử dụng thần tay. Trò chơi nhe răng, giây tiếp theo lại như là nhớ tới cái gì thú vị đồ vật vỗ tay cười nói. Bất quá nói không chừng nhiều năm như vậy qua đi này móng vuốt biến phế đi đâu. Ai nha? Thật muốn xem tên kia muốn lại không chiếm được bộ dáng tương đương kia nhất định là phi thường thú vị tương. Lai, hắn vui sướng bế lên ma tương tương, tiếp theo âm hiểm cười nói. Bất quá nên như thế nào khống chế hỏi ta có ích lợi gì? Tay là của ngươi, mộng loại cũng là của ngươi, chính ngươi cũng không biết ta như thế nào sẽ rõ ràng. Ma tương tương bị ném ra thần vực tuy là trấn định như nàng. Lúc này đều phát lên muốn đem thần minh tấu một đốn xúc động. Nàng lặng im trong chốc lát, chuẩn bị hít sâu một hơi, hút đến một nửa thanh niên dễ nghe thanh âm lặng lẽ chui vào nàng trong tai. Bất quá ngươi bồn bồn, khẳng định đã lâu đều không nghĩ ra được, cho nên nhân từ ta quyết định thả ngươi một lần giả Nga tương đương, ngươi có thể nghỉ ngơi một tháng, lần. Này ma tương tương là thật sự tưởng tấu hắn. Nhưng trên mặt nàng lại ôn thuần cười, cảm tạ ngài khoan dung, tuy rằng mất đi một lần xuyên qua thế giới cơ hội. Bất quá lại có thể làm nàng xuyễn một hơi, nàng yêu cầu thời gian hảo hảo hiểu biết tự thân, nghĩ kỹ nàng trước mắt khuyết thiếu đồ vật. Hơn nữa vô luận là từ nguyên thủy thế giới nơi đó được đến tài nguyên vẫn là đang ở khai phá mộng. Ảo thế giới, nàng đều không thể lại đương phủi tay trưởng quay. Thần minh tuy rằng rất là thiếu tấu, nhưng hắn nói không sai, mộng ước số vốn dĩ chính là trò chơi lung tung làm ra tới ngoạn ý nhi. Hắn chính mình đều không rõ ràng lắm này nguyên lý, tự nhiên cũng vô pháp ngắt lời nàng mộng loại có bao nhiêu đại tiềm lực. Trên thực tế ở hắn xem ra, ma tương tương tiếp nhận rồi thần chi khu lại còn sống chuyện này bản thân là có thể đủ xưng được. Với kỳ tích rốt cuộc. Chẳng sợ cho chơi là sau lại ra đời thần minh, hắn cũng nghe nói qua này Hoàng Kim Long trảo tiền nhiệm chủ nhân uy danh, đã từng vị kia chính là. Liền chủ thần đều xem trọng người thừa kế. Đáng tiếc, Sâm La còn thật bỏ được đầu tư. Hoặc là nói người này mới là một chút tiện nghi đều không cho người chiếm. Nếu là ma tương tương đã chết, lại thu về thần tay đó là... Mà nàng nếu là thành công, đây là tốt nhất thù lao, nhưng trò chơi là cái loại này lấy thành. Toàn mặt khác thần tâm nguyện làm vui thần minh sao? Hắn không phải, hắn thích nhất nhìn đến những cái đó ra hỏa ở kế bên thành công thời điểm ngã xuống đám mây. Kia phó vặn vẹo bại giả biểu tình tổng có thể làm hắn sung sướng hồi lâu, như vậy. Hắn mới có ý nghĩa tiếp tục tồn tại với cái này vũ trụ thần minh giao phong cùng ma tương tương. Không quan hệ, nàng chịu đựng nhà mình thủ trưởng làm tinh tính tình cùng hắn dây dưa như vậy nửa ngày chính là vì ném nồi, lúc sau Sâm La lại làm cái gì liền cùng nàng không quan hệ. Trò chơi gia hỏa này chiếm hữu dục cường đáng sợ. Hắn tự nhiên sẽ chặn lại ma tương tương hiện tại còn không chịu nổi thương tổn, đến nỗi nàng thừa. Nhận cực hạn ở nơi nào? Đây là một cái tương đối linh tính vấn đề. Đến xem thần minh trong lòng có hay không số. Bất quá lấy ma tương tương đối trò chơi hiểu biết, nàng vẫn là nương lần này kỳ nghỉ hào hào tự hỏi chính mình nên như thế nào khống chế thần tay đi. Thuận tiện kinh doanh một chút chính mình thế lực này một tháng chính là trò chơi hứa hẹn an. Toàn ngày, nhẹ nhàng nhàn nhã kỳ nghỉ cũng không thể xuất hiện cái gì không xong nguy hiểm phần tử tác giả có. Lời muốn nói, vì thế kế tiếp mở ra kinh doanh dưỡng thành hình thức tương đương là một cái đã từng bị người phun tào cảm. Tình diễn viết thực giới ra hòa, hồ tử đã thả bay tự mình, thiếu tấu sao, thiếu tấu là được rồi. Đây là ngạo kiều ái nha. Gần nhất đều không có viết tiểu kịch trường linh cảm lạc. Các bảo bối ở bình luận khu sinh động một chút tác. Có cái gì ý tưởng liền lớn mật nói ra sao? Làm ta sao sao các ngươi ngại? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiên nữ không thể yêu đương hai cái. 39.525.993 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiên nữ không thể yêu đương 10 bình, lộ phi 3 bình, nhuận tiêu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngốc người giàu có ma tương tương thực quý trọng được đến không dễ kỳ nghỉ. Nàng là một cái rất có tiến tới tâm người. Này phân tiến tới tâm trừ bỏ khiến nàng ước thúc chính mình tiểu đệ ngoại. Còn làm nàng nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhưng sinh linh vốn dĩ liền có chậm trễ này một thói hư. Tật xấu a, nàng ở nỗ lực điều chỉnh chính mình tâm thái. Hoàng Kim Long chảo bị phong ấn sau nàng rốt cuộc có thể yên tâm về nhà. Chỉ là ma khê khê thái độ lại thập phần vi diệu. Ma tương tương suy đoán nàng có lẽ đã biết cái gì. Nhưng nếu lúc này nàng không có so đo, việc này liền tính bóc qua trừ bỏ như cũ ở cánh đồng hoang vu trầm mê giết chóc pháp đức lai mạn. Ngoại, nên trở về tới người đều đã trở lại. Kinh Dương Dương chính thức đột phá đến LV4. So với phía trước có thực chất tính chuyển biến, hắn đã không còn câu nệ với ngự sử phi kiếm, bởi vì đối với hiện tại hắn tới nói cái gì đều có thể làm vũ khí. Cho dù là trên mặt đất một phủng bụi đất, sở hữu vật chất đều bị hắn hấp dẫn thao túng. Bắn tóe xuất thần dị uy năng, ma tương tương cũng mơ hồ đã nhận ra, nàng đại khái không rất thích hợp cùng hắn cùng nhau tổ đội. Hắn cùng nàng ở bên nhau liền chỉ có thể đương cái phụ trợ. Nhưng chính mình đơn phi sau liền có thể thu hoạch tràn đầy. Đi ra ngoài một chuyến lại trở về cả người liền lấp lánh sáng lên. Quanh thân đều là pháp bảo, cười rộ lên khi giống cái ngốc người giàu có, dùng chuyên nghiệp thuật. Ngữ tới nói, đó là bọn họ mệnh cách tương hướng. Khí vận áp chế, nguyên bản hai người hẳn là tương ái tương sát cho nhau áp chế. Nhưng bởi vì Kinh Dương Dương bị ma tương tương bắt lấy, hắn liền thành nhược thế kia một phương, cũng không biết ma tương tương cùng Kinh Dương Dương hai. Cái rốt cuộc ai là vai chính ai là vai ác, ấn ra thế tới xem ma tương tương đã có mỹ mạo tỷ tỷ lại có vẫn còn phong vận lão mẫu. Vẫn là từ cơ sở quật khởi, mà Kinh Dương Dương trời sinh phú quý trong nhà còn có cá tính cách vi diệu lão cha. Thế nào cũng nên là cái vai ác, bị vai chính ma tương tương treo lên đánh, nhưng suy xét đến này hai tên gia hỏa tính cách, nói không chừng đều là vai ác, tiểu dê béo Kinh Dương Dương vừa trở về liền hứng thú bừng bừng lôi kéo ma tương tương cho nàng tác. Đồ vật, ngươi nhìn xem cái này cái chai, nghe nói chỉ cần đổ nước đi vào sẽ có rượu ngon chảy ra. Còn có cái này màu tím cháp. Nghe nói có thể hấp dẫn độc trùng đi vào tự động sàn cổ. Cái này phân cầu bộ dáng chính là một loại cực kỳ hiểm ác sinh hóa vũ khí. Người quăng ra ngoài bảo đảm làm hắn hai mắt vừa lật đi gặp tổ tông. Ma tương tương lại không phải cái gì cao lãnh nữ thần. Cho nên nàng ngồi xếp bằng cùng hắn ngồi ở trên giường cùng nhau lật xem mấy thứ này. Sẽ có rượu ngon chảy ra. Ta cấp Khương Lịch phân tích được không? Ta tò mò là thực tế bị thay đổi vẫn là đơn thuần hương vị, cái này ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhưng là uống lên xác thật sẽ có say khướt cảm giác. Nếu thật là ảo giác, y dài, có điểm đáng sợ, này tím hà hộp tên nhưng thật ra hảo nhớ, nàng cong mắt cười cười. Về sau nếu là đi độc trùng nhiều mà chỗ, nhưng thật ra một đại vũ khí sắc bén, đáng tiếc đây là kia keo kiệt hóa dùng để lót kho hàng. Bắt được tay thời điểm bên trong chính là trống không? Những người khác chỉ sợ đến lo lắng bên trong cổ trùng phản phệ. Bất quá ngươi dị năng lại là không cần sợ, này kỳ thật mới là kinh dương dương chân chính chuẩn bị. Cho nàng lễ vật, ma tương tương LV không thời điểm xác thật có khống chế quá sâu. Nhưng là uy lực cũng là có thể dùng để cho đùa dai. Hơn nữa bề ngoài quá keo kiệt không có đại lão khí phái. Nàng sau lại liền đối loại này sinh vật bỏ mà xa chi, chủ yếu là nàng đến nay có thể không có gặp. Được cái gì lợi hại sâu? Bình thường sâu sao? Trừ phi có thể ngưng tụ ngàn vạn chỉ, nếu không cũng không đáng sợ hãi. Ma tương tương nhưng không có ở ảnh vực dưỡng giỏi yêu thích. Huống hồ nếu là địch nhân là vô hình ma tôn cái loại này cấp bậc. Lại nhiều bình thường sâu đều là đưa đồ ăn. Hắn kia chỉ long nhãi con giải phao nước tiểu là có thể làm chúng nó toàn bộ ngã xuống đất này thuần. Túy là cao cấp sinh vật đối cấp thấp con kiến uy áp. Nguyên tự bản năng, nguyên với gen, kinh dương dương nhìn ma tương tương thích liền vui vẻ. Hắn người này tuy rằng đối với liêu muội kỹ thuật không phải quá hiểu. Chỉ có thể máy móc theo sách vở, nhưng nếu là đem nàng trở thành nhà mình huynh đệ vậy là tốt rồi nói. Đúng bệnh hốt thuốc có thể, đến nỗi cuối cùng này đó phân cầu. Ngươi nên sẽ không ăn qua chúng nó mệt đi. Nàng cười ngâm ngâm nhìn hắn. Kinh dương dương ánh mắt mơ hồ. Khụ khụ mới nói. Tóm lại ta cảm thấy cho dù là vô hình ma tôn cái loại này cấp bậc cao thủ. Ngươi một cổ não ném qua đi hắn cũng đến quỳ. Hết chương.